Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690. Chương 1690. Chuẩn bị rời đi. Nói lên 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, trải qua mấy năm khắc khổ nghiên cứu Thiên Nguyên hợp kích trận, xác thực làm ra rất lớn đột phá. Bây giờ có Lạc Tử Lam dung nhập Thiên Nguyên hợp kích trận, lại thêm bọn hắn hung thú, Bạch Vũ Triết thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể là bị ngược rất thảm. Dù sao, chỉ là một cái Lạc Tử Lam, kỳ thật cũng căn bản không thể so với hắn kém. Còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, tại mấy ngày nay cũng rốt cục thuận lợi đột phá đến thánh khung cảnh. Thực lực tăng lên rất nhiều, nhiều năm như vậy xuống tới, nàng vẫn luôn phi thường khắc khổ đang cố gắng. Trả giá chua xót tuyệt đối so những người khác nhiều. Thiên phú của nàng nguyên bản không tính là đỉnh tiêm, dù sao ngay cả thông thiên tháp yêu nghiệt ban cũng tiến không được. Nhưng hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không so với bình thường yêu nghiệt ban thành viên kém. Đột phá thánh khung cảnh đối với nàng mà nói bản thân cũng không phải là vấn đề. Sở dĩ một mực áp chế đến bây giờ mới đột phá, chính là muốn hậu tích bạc phát, tự nhiên đột phá, đây đối với tương lai mình con đường tu luyện rất có chỗ tốt. Lạc Tử Lam vẫn luôn là làm như vậy, mà lại, từ khi cùng với Bạch Vũ Triết sau đó, thân là đại lục trước năm luyện đan sư, danh xưng đang điều chỉnh thể chất cùng thiên phú tu luyện người mạnh nhất, tự nhiên sẽ không quên bên cạnh mình người, cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết thực lực hôm nay kỳ thật cũng không yếu, tối thiểu nhất nàng so với bình thường người cùng cảnh giới đều mạnh hơn không ít. Về phần có thể hay không nhảy vọt một cảnh giới để chiến đấu, trước mắt thật đúng là không tốt lắm nói. 5 ngày sau đó, cái thứ 3 trí tuệ chi quang cũng rốt cục hoàn thành, có thể phạm vi bao phủ lần nữa vượt qua cái thứ 2. Mặc dù gia tăng cũng không phải là quá nhiều, nhưng đây cũng là một lần đột phá. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có muốn cái này tốt nhất trí tuệ chi quang. Hắn đem cái này lưu tại thông thiên tháp, mà chính hắn thì y nguyên vẫn là mang theo ban đầu cái kia. Đối với hắn mà nói, có vạn mét phạm vi cũng đã đầy đủ. Lại sau đó, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc liền toàn lực học tập thượng cổ man văn. Bạch Vũ Triết trừ ngẫu nhiên dạy bảo bọn hắn bên ngoài, thời gian còn lại thì là cùng Độc Long Tôn Giả cùng nhau nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập. Bản này trên thế giới tối cao đoan trận pháp điển tịch. Dù là đến bây giờ, Bạch Vũ Triết cũng còn hoàn toàn không có ngộ ra, thậm chí chỉ có thể nói là ngộ ra gần một nửa mà thôi. Phía sau truyền tống trận, hắn cũng còn không có bắt đầu tiếp xúc đâu, bởi vì cảm giác tự thân phương diện này nội tình còn chưa đủ. Hiện tại đi nghiên cứu cái kia còn nói còn quá sớm. Loại cuộc sống này đi qua 1 tháng kế tiếp, Bạch Vũ Triết rốt cục ngồi không yên, cộng lại hết thảy chờ hơn 2 tháng. Thông thiên tháp y nguyên còn không có tìm tới cửu linh quả. Hắn biết loại bảo vật này muốn tìm kiếm xác thực rất khó. Cái này không trách thông thiên tháp, chỉ bất quá hắn còn có cái khác tâm sự. Một mực chờ nhiều năm như vậy, cũng rốt cục hẳn là muốn đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Hinh Vân. Hắn đoán chừng, nếu là chính mình không đi tìm đến nàng, như vậy khả năng đời này đều không gặp được. Vô luận từ góc độ nào xuất phát, hắn đều nhất định muốn đi tìm tới Lâm Hinh Vân, mà lần này ra ngoài cũng làm như làm là tìm một chút cửu linh quả. Vạn nhất nếu là chính mình vận khí đủ tốt, thật tìm được đâu. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Bạch Vũ Triết đi cùng Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ lên tiếng chào hỏi. Long Hãn Hải tự nhiên là không có ý kiến gì, phong cách của hắn từ trước đến nay chính là như vậy. Về phần Thẩm Hồng Vũ, ngược lại là do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là bị Bạch Vũ Triết cho thuyết phục. Dù sao đối Bạch Vũ Triết uy hiếp lớn nhất chính là Hỏa Vân Tông cùng Hoàng Phủ Diễm.